Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở đây nói với ta, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy đệ đệ hắn thực sự là nhân vật chính mệnh, không có phiền phức cũng sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Đã biết, ca. Nói xong, Hoàng Khải liền mang theo Đồng Tiểu Tùng đi trở về. Cố gia ngươi gây họa, tại sao muốn ta là ngươi tính tiền? Bị giam lỏng Cố Vũ Linh lạnh lùng nhìn lấy trên danh nghĩa ca ca nói rằng, ta cũng không muốn, nhưng là thanh bình khu quy củ chính là cá lớn nuốt cá bé, tranh đoạt bảo vật lẫn nhau giết chóc đã sớm là thái độ bình thường. Chẳng qua là ta cái này một lần vận khí sai, đem huyệt động làm sụp đổ, đem một người chân đập gãy. Người kia hết lần này tới lần khác vẫn là Vạn Kiếm Tông tông chủ con nhỏ nhất, Vạn Kiếm Tông người biết là có đại tông sư tồn tại. Hiện tại Vạn Kiếm Tông đã tra được ta, bằng vào chúng ta Cố gia thực lực, rất khó bãi bình chuyện này. May mắn chính là, bảy đại võ đạo thế gia đứng đầu bằng gia nguyện ý giúp chúng ta bãi bình chuyện này. Điều kiện chính là ngươi. Chỉ cần ngươi gả cho bằng gia cái kia Kỳ Lân chi tử bằng thiên thần, bọn họ sẽ mời Kính Hồ Y Trang đứng ra bãi bình chuyện này. Trên đời này không có ai không nợ Kính Hồ Y Trang nhân tình, Vạn Kiếm Tông cũng không ngoại lệ, chỉ cần muội muội ngươi bằng lòng gả, chuyện này liền giải quyết viên mãn. Cố Sở Phong nói rằng, bằng ra cái kia Kỳ Lân chi tử ta nghe nói qua, theo lý thuyết, hắn không thiếu nữ nhân mới đúng, vì sao hắn biết coi trọng ta? Cố Vũ Linh thực sự không hiểu nổi, nàng và bằng ra cái kia Kỳ Lân chi tử hẳn không có quan hệ gì, cái kia Kỳ Lân chi tử làm sao lại chạy nàng mà đến? Muội, khả năng ngươi đã quên, mấy năm trước cái kia Kỳ Lân chi tử chán ghét tu võ, kết quả có một lần ra ngoài, hắn bị bằng ra đã từng địch nhân truy sát, là ngươi cứu hắn. Khả năng khi đó hắn là người thường, ngươi đối với hắn không có ấn tượng. Nhưng ngươi đã cứu hắn là sự thực. Cũng liền từ một khắc kia bắt đầu, hắn đem ngươi nhớ kỹ. Hắn bắt đầu điên cuồng tu võ, muốn lấy hoàn mỹ nhất hình thức cưới ngươi vào cửa. Khoa trương là, hắn làm xong rồi, không phải vậy hắn tại sao có thể có Kỳ Lân chi tử danh xưng? Cố Sở Phong giải thích. Hành, nghĩ báo ân, liền lấy phương thức này, hỏi cũng không hỏi ta ý kiến, liền áp đặt với ta, xin lỗi, ta cự tuyệt. Cố Vũ Linh quát lạnh một nói rằng, tại sao muốn cự tuyệt, ngươi có biết hay không phụ nữ muốn cưới hắn có bao nhiêu? Bọn họ bằng ra là bảy đại võ đạo thế gia đứng đầu, nghe đồn bọn họ lão tổ là đại tông sư, là quốc gia ẩn núp đại tông sư một trong. Ông ngoại của hắn là Kính Hồ Y Trang đại trưởng lão, bằng vào điểm này, hắn liền sở hữu vô cùng vô tận tài nguyên. Đây cũng là vì sao hắn có thể mời được Kính Hồ Y Trang đứng ra bãi bình chuyện này. Hắn bây giờ là tiên thiên hậu kỳ, hắn tu võ mới chỉ có mấy năm, 4 năm không đến. Cái này còn không đủ để chứng minh thiên phú của hắn khủng bố đến mức nào. Nghe nói hắn chỉ cần ở 25 tuổi phía trước đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, võ thần Hạ Hồng Đông liền sẽ thu hắn làm đồ. Hắn hiện tại 23, sắp xỉ 24 tuổi. 5 năm không đến, hắn chính là tiên thiên hậu kỳ, còn lại thời gian hơn 1 năm, hắn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong căn bản cũng không có hồi hộp. Khả năng mấy ngày nữa hắn đã đột phá. Chính ngươi nhìn, ông ngoại của hắn là Kính Hồ Y Trang đại trưởng lão tổ là đại tông sư. Võ thần Hạ Hồng Đông chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn sư phụ khen. Người như vậy, nói hắn là Diệu Vũ quốc đệ nhất công tử cũng không quá đáng. Hắn nguyện ý cưới ngươi, không biết bao nhiêu người hâm mộ chết ngươi, bực này phúc khí, cũng chỉ có ngươi một cái người hưởng thụ được. Cố Sở Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng. Cố Vũ Linh vừa nghe, cũng là hơi kinh hãi, thật là khủng khiếp mạng lưới quan hệ. Nếu là trước kia đụng tới loại tình huống này, nàng khả năng cho là nàng đụng tới cái gọi là Bạch Mã Vương tử. Đáng tiếc hiện tại nàng lòng có tương ứng, hơn nữa Hoàng Khải thiên phú, chỗ dựa vững chắc kinh khủng hơn, chê cười, hắn nhớ cưới, ta liền nhất định phải gả cho hắn. Bây giờ không phải là trước đây, không phải là các ngươi nghĩ thế nào xử lý hôn nhân liền làm sao xử lý hôn nhân. Còn có, các ngươi có tư cách gì thay ta làm chủ, trước đây các ngươi quăng đi ta một khắc kia, ta và quan hệ của các ngươi đã sớm chặt đứt, hiện tại đột nhiên đụng tới quyết định nhân sinh của ta, các ngươi dựa vào cái gì? Cố Vũ Linh đè thấp lấy thanh âm quát lên. Bằng trên người ngươi chảy chúng ta người Cố gia huyết, bằng ngươi là nữ nhi của ta, ta thì có tư cách thay ngươi làm chủ. Lời này không phải Cố Sở Phong nói, là từ bên ngoài đi tới trung niên nam nhân nói. Ha ha, cần ta thời điểm, ta là con gái của ngươi, không phải cần ta thời điểm, ngươi chừng nào thì nhìn tới ta. Ta nói cho các ngươi biết, phải gả các ngươi gả, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cố Vũ Linh ngữ khí kiên quyết nói rằng, cái này có thể không phải do ngươi, coi chừng nàng, không nên để cho nàng làm chuyện điên rồ. Cố thả lỏng lương xuống phía dưới mạng người lệnh hết, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Muội, ngươi liền nhận đi, gả cho hắn, là phúc khí của ngươi. Phúc khí của ta? ta xem là phúc khí của các ngươi a, các ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta đáp lên bảng ra chiếc thuyền lớn này mà thôi. Cố Sở Phong trầm mặc không có trả lời, ngoại trừ giải quyết phiền phức cùng bảng gia thông gia, cũng đúng là bọn họ từ trên xuống dưới nhà họ Cố nhất trí nhận đồng. Dù sao bảng gia thực lực và năng lượng đều không phải là còn lại võ đạo thế gia có thể so sánh, thông gia có vô cùng chỗ tốt, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt. Muội, ngươi không đồng ý cũng không dùng, các tộc lão đối với lần này thông gia rất coi trọng, có thể để cho các tộc lão ý kiến thống nhất, nói rõ lần này thông gia đã ảnh hưởng đến chúng ta Cố gia tương lai. Sở dĩ, ngươi còn là hết hy vọng a. Cố Sở Phong nói xong cũng xoay người đi. Cố Vũ Linh chứng kiến coi chừng nàng là hai vị tông sư sơ kỳ lão bà, nàng liền chặt đứt trốn chạy ý tưởng. Nàng rất lo nghĩ, nàng biết Hoàng Khải một ngày hiểu rõ tình huống của nàng, nhất định sẽ tới. Nhưng Hoàng Khải một cái người tới, lấy hắn năng lực cá nhân căn bản không thay đổi được cái gì. Trừ phi hắn đạt được đại ca hắn trợ giúp. Có thể nếu như vậy, đại ca hắn sẽ có bại lộ khả năng. Cố Vũ Linh lòng rất loạn, nàng tổng cảm giác xác Hoàng Khải sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Bàng ra một nữ nhân, thật đáng giá ngươi làm ra thanh thế lớn như vậy. Bàng Tinh Hà xem con trai của cùng với chính mình, nhi tử cái gì đều ưu tú, thậm chí ưu tú để cho người không thể chê bai. Hết lần này tới lần khác chính mình nhi tử đối với nữ nhân kia quá câu chấp. Một cái đính hôn dạ yến, chính mình nhi tử là có bao lớn liền làm bao lớn. Diệu Vũ Quốc nổi danh người có thân phận, nhi tử đều nhường người phát thiệp mời vì một nữ nhân. Chính mình cái này nhi tử thực sự là cái gì đều không đếm xỉa đến. Ta muốn để cho nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, không nghiêm túc một điểm, sao được? Bàng Thiên Thần thật sự nói. Tùy ngươi tốt lắm, ngươi là chúng ta Bàng gia kỳ lân chi tử, có đại tông sư chi tư, gia tộc vì ngươi lãng phí một vài người lực vật lực tính là cái gì? Bàng Tinh Hà biết xếp đặt đính hôn dạ yến sẽ rất lãng phí, nhất là mời người phương diện, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người càng khó mời. Nhưng nhi tử muốn cho nữ nhân kia biết thành ý của hắn, vậy bọn họ Bàng gia liền tận lực mời được những cường giả kia nhân chứng con trai hắn lễ đính hôn phụ thân, ta đã đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, có thể, ở lễ đính hôn bên trên làm cho võ thần Hạ Hồng Đông thu ta làm đồ đệ. Bàng Thiên Thần không ngừng nghĩ tại lễ đính hôn bên trên kinh diễm mọi người, hắn còn muốn làm cho Cố Vũ Linh, chứng kiến hắn mạnh mẽ đại tư bản cùng thiên phú kinh khủng. Ngươi đột phá tiên thiên đỉnh phong, hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng lão tổ nói, làm cho lão tổ đi theo võ thần Hạ Hồng Đông chi một tiếng. Bàng Tinh Hà nghe được nhi tử đã đột phá, trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, hắn không nói hai lời, trực tiếp đi tìm lão tổ đi. Vũ Linh, mặc dù không biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng ở như vậy tình thế luân đánh xuống, là một phụ nữ đều sẽ tìm không được bắc, nói vậy ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta. Bàng Thiên Thần nói thầm hết, liền tự mình đi đính hôn hiện trường bố chàng đi. Hắn cho rằng, chỉ cần dùng tâm, luôn sẽ có hồi báo. Khải ca, cha được. Đồng Tiểu Tùng không hổ là hacker chuyên gia. Rất nhanh thì đem đội trưởng tình huống cha thất thất bát bát. Đính hôn. Vẫn là cùng Bàng gia kỳ lân chi tử Bàng Thiên Thần đính hôn. Trải qua Đồng Tiểu Tùng bản tóm tắt, Hoàng Khải biểu tình trầm xuống, đây là tới đoạt hắn nữ nhân. Khải ca, cái này Bàng Thiên Thần không ngừng thiên phú dị bẩm, hơn nữa bối cảnh của hắn thật mạnh. Hắn chỗ ở Bàng gia là bảy đại võ đạo thế gia đứng đầu, nghe đồn Bàng gia tồn tại một vị đại tông sư. Ông ngoại của hắn là Kính Hô Y Trang đại trưởng lão. Mặt khác võ thần Hạ Hồng Đông có thu hắn làm đồ đệ khả năng. Đồng Tiểu Tùng chứng kiến đội trưởng bị có bối cảnh như vậy nhân coi trọng, nếu là lúc trước, hắn đương nhiên vì đội trưởng vui vẻ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy đội trưởng cùng Hoàng Khải mới là một đôi. Hậu thiên, Bàng gia cùng Cố gia sẽ ở Thương Khung Đại Tử Điếm cử hành lễ đính hôn. Đồng Tiểu Tùng tiếp tục nhắc nhở thời gian cấp bách. Hoàng Khải, còn do dự cái gì, hậu thiên chúng ta đi đem đội trưởng cướp về. Kiều Thải Nhi nói rằng, các ngươi không cần đi. Đi cũng không dùng, việc này các ngươi không cần phải để ý đến. Hoàng Khải suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Hoàng Khải, ngươi là muốn hướng ngươi ca xin giúp đỡ. Kiều Thải Nhi bọn họ không ngốc, đoán được Hoàng Khải muốn làm cái gì. Ta quá phế đi, bất kể là Cố gia, vẫn là càng thêm cường đại Bàng gia, ta cá nhân lực lượng đối lên bọn họ, liền cùng một giọt nước đối kháng đại hải giống nhau. Tuy là ta không muốn hướng đại ca xin giúp đỡ, nhưng ta bây giờ không có tuyển trạch. Hoàng Khải ám thán một khẩu khí, tổng cảm giác mình quá kéo đại ca chân sau. Kiều Thải Nhi bọn họ cũng biết Hoàng Khải đây là hành động bất đắc dĩ, dồn dập không ở nói thêm cái gì. Y quán sự tình chính là như vậy, ca, cầu ngươi sẽ giúp ta một lần. Hoàng Khải cúi đầu nói rằng, tuy là ta là ngươi ca, nhưng ngươi cũng không thể mọi chuyện đều muốn ỷ lại ta. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình thản nói rằng, đây là cuối cùng một lần. Hoàng Khải cắn răng nói rằng, hắn làm sao có thể không biết cầu người có bao nhiêu tự ti. Dù cho cầu là hắn đại ca, hắn làm sao không hy vọng đại ca có một ngày ỷ lại người là hắn. Tốt, ta đã giúp ngươi cái này một lần. Hoàng Đông Kiệt đồng ý. Thời gian lặng lẽ mà qua, rất nhanh thì đến đính hôn dạ yến đêm đó. Bàng gia cảm thấy bao Thương Khung đại tửu điếm quá phiền phức, liền dứt khoát đem Thương Khung đại tửu điếm cho mua lại. Lúc này Thương Khung đại tửu điếm trong trong ngoài ngoài hầu như đều có Bàng gia thủ vệ thân ảnh ẩn hiện, khoảng cách lễ đính hôn bắt đầu còn có một giờ, cũng đã có lục tục người trình diện. Trước giờ vào sân, không phải 500 ức ở trên thân gia phú hào, chính là quốc nội siêu sao. Mỗi cái hành đứng đầu nhất đại sư cũng tới, Sách Dì Họa đại sư, Tướng Thanh đại sư, Văn Nghệ đại sư cũng trà trộn tràng. Những người này thuộc về số ít, bởi vì Bàng gia sẽ không như thế có lệ, tiếp đãi những người bình thường này, chân chính khách quý quý khách thường thường đều là cuối cùng mới đến. Tới một ít nổi danh A cấp dị năng giả lần lượt trình diện, tuy là bọn họ không có lên bảng, nhưng bọn hắn cũng là danh chính ngôn thuận A cấp cường giả, chỉ là so với trên bảng những quái vật kia kém chút nữa. Mục gia chủ đến. Mục gia đều là bảy đại võ đạo thế gia một trong, vốn là loại tràng diện này, Mục gia chỉ cần phái cái đại biểu làm cho. Nhưng cái này đính hôn yến hội, Bàng gia hạ tốc võ thuật, Kính Hồ Y Trang đại trưởng lão sẽ đến, ông tổ nhà họ Bàng sẽ xuất hiện, võ thần Hạ Hồng Đông cũng có thể sẽ tới. Mặt khác dị năng bảng thập cường cũng bị Bàng gia mời, sẽ đến bao nhiêu vị không biết, nhưng chỉ cần tới 2-3 vị liền đầy đủ làm cho cái này, đính hôn yến hội biến đến không giống nhau, cường giả tụ tập, làm gia chủ tới, không ngừng cấp đủ Bàng gia mặt mũi, còn có thể cùng những cường giả kia giao lưu. Nhâm gia chủ đến. Lại một cái võ đạo thế gia gia chủ đến rồi. Mục Cảnh Dịch, đảm nhiệm sinh đến, tự nhiên dẫn tới hiện trường mọi người chú mục. Dù sao thân phận của hai người này tại cái kia. Bàng Tinh Hà mang theo nhi tử đi lên tiếp đãi, những người khác bọn họ Bàng gia có thể có lệ, có thể tùy tiện tìm một hạ nhân ứng phó, thậm chí có thể không tiếp đãi. Nhưng Mục Cảnh Dịch cùng đảm nhiệm sinh bất đồng, hai người bọn họ gia chủ có thể tự mình đến, cái kia phải cung cấp đối đãi, không phải vậy người khác sẽ nói bọn họ Bàng gia không biết làm người. Bàng huynh, chúc mừng, không nghĩ tới thời gian trôi qua thật nhanh, hiền chất cũng đạt được cưới vợ lứa tuổi. Bất quá các ngươi Bàng gia thật là đại thủ bút, thật nhiều danh nhân người tài ba đều bị các ngươi mời tới. Mục Cảnh Dịch nói khoác nói. Nơi nào, đều là bằng hữu nể tình. Bàng Tinh Hà không cần suy nghĩ, cũng biết Mục Cảnh Dịch trong lời nói không có bao nhiêu chân tâm thật ý, nhưng tới cửa là khách, biểu, mặt võ thuật còn là muốn làm đủ. Cố gia nữ nhi ta chưa từng thấy qua. Nhưng có thể để cho hiền chất làm đến mức độ như thế, nàng kia nhất định cũng là một cái phượng mới chỉ có chi nữ. Thật tốt, trai tài gái sắc, tuyệt phối. Đảm nhiệm xanh dã nói lung tung vài câu, ngược lại nói tốt không có tổn thất. Yêu, còn lại tam gia cũng tới. Mục Cảnh Dịch quay đầu chứng kiến còn lại võ đạo thế gia gia chủ, cũng móp đúng giờ gian trình diện, nụ cười trên mặt càng đậm. Bọn họ mỗi cái gia chủ dường như là đệ một lần, như thế đầy đủ hết tụ ở nơi đây. Đoàn gia chủ đến. Đem gia chủ đến. Ôn gia chủ đến. Mỗi một cái võ đạo thế gia chủ đến, đều dẫn tới hiện trường tất cả mọi người kinh hô. Bàng Thiên Thần cũng chứng kiến những thứ kia võ đạo thế gia mang đến không ít thanh niên tuấn kiệt, những thứ kia thanh niên tuấn kiệt đều đang len lén đánh giá hắn, ai bảo hắn ở trẻ tuổi, cơ hồ là một cái truyền kỳ. Đối với lần này, hắn không có để ý, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, hắn đối với mấy cái này cùng thế hệ nhân, một điểm tiếp xúc ý niệm trong đầu đều không có. Những thứ kia võ đạo thế gia chủ chứng kiến Bàng Thiên Thần đứng ở nơi đó, thập phần cao lạnh, một chút cũng không có tiếp xúc trong tộc bọn họ hậu bối ý tứ. Bọn họ làm sao không biết Bàng Thiên Thần là coi thường bọn họ trong tộc hậu bối, cái này ít nhiều khiến trong lòng bọn họ có một tia không vui. Bất quá bọn họ đều là người từng trải, trong lòng mặc kệ suy nghĩ gì, trên mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười. Dạ ma gió êm dịu sử dụng cũng tới, so với còn lại võ đạo thế gia, hai người này được hoan nghênh hơn. Bởi vì bọn họ chỗ dựa vững chắc là quốc gia. Mặt khác dị năng bảng liền 10 vị, có thể đăng bảng, đều là A cấp điểm tới hạn cực hạn, thực lực viễn siêu tông sư cường giả tối đỉnh. Bàng Tinh Hà khuôn mặt tươi cười nghênh đón, dạ ma gió êm dịu sử dụng lời khách sáo ứng phó, tổng khiến người ta cảm thấy hai người bọn họ người đối với bọn họ Bàng gia bảo trì, như ẩn như cách một tia khoảng cách cảm giác. Tuy là còn lại võ đạo thế gia cùng người nhà họ Bàng cũng có thể cảm giác được, nhưng bọn hắn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao gió sử dụng cùng dạ ma là quốc gia người, đối với võ đạo thế gia giữ một khoảng cách cảm giác là bình thường, bất quá người có thể tới, đã là cấp đủ bọn họ Bàng gia mặt mũi. Chứng kiến người đến không sai biệt lắm, Bàng Tinh Hà để đám người ngồi vào vị trí. Đám người ngồi vào vị trí hoàn tất, người cố gia cũng đi ra, nhưng lễ đính hôn còn chưa có bắt đầu, bọn họ đều ở đây chờ các loại một cái người. Không có làm cho người nhà họ Bàng chờ các loại lâu, một ông già tới. Ngoại công, ngài đã tới. Bàng Thiên Thần chứng kiến ngoại công đến, chạy chậm đi qua nghênh tiếp. Ta tiểu ngoại tôn đính hôn, ta cái này cái làm ông ngoại tại sao có thể không đến? kính hô y trang đại trưởng lão thế nào lễ hòa ái dễ gần nói rằng, thế nào lễ vừa hiện thân, hiện trường ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, nguyên do bởi vì cái này lão nhân y thuật siêu phàm không nói, hắn còn có thể luyện đan. Còn lại võ đạo thế gia gia chủ nói không phải đấu kỵ bàng gia là giả, nhưng bọn hắn cùng bàng gia chênh lệch quá lớn, điều này làm cho bọn họ âm thầm không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Thời gian không sai biệt lắm, người nhà họ bằng đem thế nào dùng lễ mời đến chủ vị đi, chủ vị có ba cái, thế nào lễ ngồi xuống tọa hạ, còn lại hai cái chủ vị là trống không. Hiện trường đám người không cần đoán, liền biết rõ một cái là ông tổ nhà họ bàng, một cái võ thần Hạ Hồng Đông. Hai người bọn họ bởi vì cái gì chưa từng xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt lộ một mặt, không có tâm tư ngồi ở đó bị người toàn bộ hành trình làm khỉ xem. Vậy liền bắt đầu a. Bàng Tinh Hà nhìn về phía Cố Thả Lỏng Lương, Cố Thả Lỏng Lương gật đầu, hắn liền tuyên bố lễ đính hôn bắt đầu. Ở nghề nghiệp người chủ trì đái động hạ, âm nhạc bắt đầu, Cố Vũ Linh ở lễ nghi đội dưới sự hướng dẫn vào sân. Cố Vũ Linh bị người tỉ mỉ trang phục quá, nàng đang cười, nhưng nàng cười tuyệt không tự nhiên. Cố Vũ Linh ý thức là thanh tỉnh, nhưng nàng bị người khống chế được, thân thể không nghe nàng sai bảo. Hiện trường người tài ba không ít, tự nhiên phát hiện Cố Vũ Linh trạng thái không đúng. Bọn họ không ít người ánh mắt nhìn về phía Cố gia gia chủ phía sau cái kia vị dị năng giả trên người, lớn như vậy linh năng ba động, bọn họ không mù, tự nhiên có thể cảm giác được. Bất quá không có người nói cái gì, cái này là chuyện nhà của người khác, bọn họ tại sao phải xen vào việc của người khác. Bàng Thiên Thần chứng kiến Cố Vũ Linh rất kích động, có thể chờ các loại Cố Vũ Linh đi tới, hắn nhướng mày, hắn cũng phát hiện Cố Vũ Linh trạng thái không đúng. Lúc này, một người làm ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, hắn nhăn lại chân mày ở thư giãn xuống tới. Nguyên tưởng rằng Cố gia đã làm tốt Cố Vũ Linh tư tưởng công tác, không nghĩ tới Cố gia vì cùng bọn họ bằng gia thông gia, lại nói dối làm xong. Tuy là hắn không muốn Cố Vũ Linh bị khống chế, nhưng cái này có quan hệ bọn họ bằng gia bộ mặt. Nếu như buông ra đối với Cố Vũ Linh khống chế, Cố Vũ Linh đại náo đứng lên kiên quyết không đồng ý đính hôn, hiện trường nhiều người như vậy nhìn lấy, bọn họ bằng gia làm sao hạ được đài. Đối với lần này, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, về sau hào hào đợi Cố Vũ Linh bồi thường lại chính là... Thế nào lễ liếc mắt liền nhìn ra Cố Vũ Linh là bị người khống chế, nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần ngoại tôn vui vẻ, còn lại cũng không trọng yếu. Người chủ trì chứng kiến Bàng Thiên Thần cùng Cố Vũ Linh, ở thế nào lễ trước mặt đối lập mà đứng, kéo ra một đống lớn nghề nghiệp lời nói, hiện ra hết hắn bản lĩnh. Cảm giác không sai biệt lắm, người chủ trì liền muốn tiến nhập sau cùng phân đoạn. Chờ các loại, ta không đồng ý. Liền tại Bàng Thiên Thần cùng Cố Vũ Linh cùng nhau hướng thế nào lễ kính trà lúc, một giọng nói đột lâm hiện trường. Hiện trường khách quý căng thẳng trong lòng, là ai to gan như vậy dám vào lúc này đi ra ngăn cản lễ đính hôn, thật không sợ không chết được. Hiện trường tầm mắt mọi người đều rời đi đi qua nhìn một chút là, cái nào không biết sống chết. Cái này nhất chuyển, bọn họ nhãn thần đông lại một cái, không ít người ánh mắt híp lại. Bọn họ chứng kiến một người trẻ tuổi, then chốt thanh niên nhân này đứng phía sau Đại Hùng. Là Đại Hùng đem hắn truyền tống tới được, có thể để cho Đại Hùng bang vội vàng, thanh niên nhân này không nhất định là đến tìm cái chết, có kịch vui để xem. Hy vọng cái này cái thân phận của người trẻ tuổi cường đại một chút, không phải vậy có thể gánh không được bằng gia cùng Cố gia tiến công. Là Hoàng Khải, hắn tới. Cố Vũ Linh ý thức là thanh tỉnh, nghe tới Hoàng Khải thanh âm, nàng biết là Hoàng Khải tới. Hoàng Khải là A cấp dị năng giả, tự nhiên nhìn ra Cố Vũ Linh là bị người khống chế được, điều này làm cho hắn nhãn thần âm trầm lại nguy hiểm. Ngươi là ai? Có người đi ra ngăn cản lễ đính hôn, vốn là Bàng Thiên Thần là giận, khi hắn chứng kiến Hoàng Khải sau lưng Đại Hùng. Hắn ngược lại tỉnh táo lại. Ha ha, không hổ là bằng gia kỳ lân chi tử, không có tư cách nhân, thật vẫn không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Ta họ Hoàng, gọi Hoàng Khải, ta là nàng đồng đội, cũng là nam nhân của nàng. Ta là tới mang nàng trở về. Hoàng Khải lời nói làm cho hiện trường mọi người nhất thời rối loạn lên. Có người cho rằng Hoàng Khải không biết tự lượng sức mình, có người an tọa lấy chuẩn bị xem náo nhiệt, có người còn ước gì Hoàng Khải đem sự tình làm lớn chuyện một điểm, làm cho bằng gia mất mặt. Một ít nghĩ nịnh bợ bằng gia nhân, nghĩ đứng ra đỗi Hoàng Khải, nhưng chứng kiến Hoàng Khải phía sau vẫn cười híp mắt Đại Hùng, bọn họ nhất thời sẽ không có ý nghĩ kia muôi. Thế nào lễ híp mắt lại, phá hư hắn cháo ngoại chuyện tốt, chính là đánh hắn mặt mò, điều này làm cho hắn đối với Hoàng Khải thẩm phán đứng lên. Người Cố gia nhướng mày, bọn họ đối với Hoàng Khải không biết, hoặc có lẽ là, bọn họ đối với Cố Vũ Linh nhân tế quan hệ cũng không làm sao có thể hiểu. Nếu như không phải Bàng Thiên Thần muốn lấy nàng... Bọn họ hầu như đều nhanh quên bọn họ Cố gia còn có cái này, dạng một cái người tồn tại. Hiện tại có người tới quấy rối, đây không phải là đang quấy rầy bọn họ Cố gia cùng bằng gia tốt sự tình. Cố Sở Phong nghĩ ra được quát lui Hoàng Khải, nhưng hắn bị phụ thân hắn ngăn cản xuống tới. Nơi này là bằng gia sân nhà, lẽ ra phải do người nhà họ bằng tới làm chủ. Hơn nữa Hoàng Khải phía sau vẫn đứng cười híp mắt Đại Hùng, thân là dị năng bảng thập cường một trong, lúc này giống như bảo tiêu, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lớn mật, ngươi là nhà nào người, dám tới nơi này quấy rối? Người nhà họ Bàng có thể không phải nuông chiều Hoàng Khải, mặc kệ Hoàng Khải là thân phận gì, hắn tới đập phá quán, bọn họ Bàng ra muốn không làm chút cái gì, hiện trường đám người chẳng phải là xem bọn hắn chê cười. Bàng Vân Hoa là Bàng Thiên Thần tộc thúc, hắn tản ra nồng nặc tông sư hậu kỳ cảm giác áp bách hướng Hoàng Khải bao phủ tới, muốn cho Hoàng Khải một hạ mã uy. Chỉ là Bàng Vân Hoa cảm giác áp bách vừa xong, Đại Hùng ánh mắt trực tiếp quăng tới. Kinh khủng linh năng ba động trong nháy mắt phá tan Bàng Vân Hoa khí tràng, làm cho Bàng Vân Hoa sắc mặt trắng nhợt, cước bộ cũng không khỏi lui lại hai bước. Một màn này làm cho hiện trường người nhiều hơn sắc mặt nghiêm túc đứng lên, thanh niên nhân này đến cùng là thân phận gì, lại làm cho Đại Hùng như thế che chở hắn. Hắn là nhà nào hậu nhân, lại để cho ngươi như thế che chở hắn. Bàng Tinh Hà cảm thấy hắn giờ này khắc này không đứng đi ra ngoài là không được, một ánh mắt làm cho Bàng Vân Hoa lui về, ngữ khí bình tĩnh hỏi Đại Hùng thân phận của hắn không thể nói. Ta chỉ là bị người ủy thác nhìn lấy hắn mà thôi. Nếu như là cùng thế hệ tìm hắn để gây sự, ta bất kể, nhưng có thế hệ trước ỷ lớn hiếp nhỏ gây khó khăn cho hắn, ta đây chỉ có thể can thiệp tiến đến. Đại Hùng nhãn thần du nhạt, ngữ khí mạn bất kinh tâm nói rằng. Đại Hùng, ta nhớ được ngươi thiếu quá chúng ta kính hô y trang nhân tình. Ngươi lúc đó thối lui, ta làm ngươi còn nhân tình này. Ngồi ở chủ vị thế nào lễ lúc này lên tiếng. Theo ta thiếu các ngươi mấy người kia tình, ngươi còn không thấy ngại nói. Chẳng lẽ ta trước đây cứu các ngươi đệ tử mấy lần, còn chưa đủ trả hết nợ? Đại Hùng có điểm khó chịu, hắn cảm thấy kính hô y trang quá được voi đòi tiên. Thế nào lễ nhíu mày một cái, dù cho Đại Hùng đã sớm đem nhân tình còn, cũng không cái gì. Mấu chốt là Đại Hùng ngữ khí, người bình thường dù là cùng bọn họ kính hô y trang không có quan hệ, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ. Bởi vì bất kể là ai, hắn đều không biết về sau có thể hay không cầu đến kính hô y trang trên người tới. Nhưng là Đại Hùng ngữ khí phẳng phất không sợ đắc tội bọn họ kính hồ, y chang giống nhau, điều này làm cho vẫn được người tôn kính thế nào lễ rất phiền muộn. Không phải không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi cùng ta chênh lệch quá xa, ngươi không cho được nàng hạnh phúc. Bàng Thiên Thần nghe được Đại Hùng chỉ là không cho phép người khác ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn cùng Hoàng Khải cùng tuổi, vậy hắn cùng Hoàng Khải bắt đầu tranh chấp, Đại Hùng liền không có lý do gì can thiệp trẻ tuổi chuyện. Chênh lệch quá lớn. Đúng vậy a, ngươi ta sự chênh lệch quá lớn. Hoàng Khải khóe miệng không khỏi cười khẽ đi ra, hắn không ở ngụy trang, A cấp cao đoạn linh có thể ba động trực tiếp thả ra ngoài. T A cấp, hắn là A cấp. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ hắn ở trong bụng mẹ đã tỉnh lại. A cấp cao đoạn, còn trẻ như vậy, ghê tởm, lại tới rồi một cái biến thái. Hiện trường đám người một cảm ứng được Hoàng Khải trên người linh năng ba động, có mấy người trực tiếp từ chỗ ngồi bật đứng lên. Từng cái nhãn thần cũng là bất khả tư nghị đánh giá Hoàng Khải. Xác định hắn dị năng đẳng cấp thật đến A cấp cao đoạn, một số người miệng đã không khép lại được. Xem ra ta thực sự là bỏ quên ta nữ nhi này, khả năng hấp dẫn hai cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, ta nữ nhi này thật đúng là, cố thả lỏng lương tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy Bàng Thiên Thần so với Hoàng Khải tốt, dù sao Bàng Thiên Thần sở hữu quá nhiều tài nguyên. Chỉ cần không rơi xuống, hắn trở thành đại tông sư cơ hồ không có ngoài ý muốn. Hoàng Khải là A cấp cao đoạn không sai, nhưng hắn có phải hay không nghiền ép tiềm lực có được lực lượng, không biết. Dù cho hắn là làm đến nơi đến chốn từng bước tiến nhập A cấp cao đoạn, hắn nhớ tấn cấp S cấp, độ khó so võ giả trở thành đại tông sư càng khó. Toàn quốc 15,000 tả hữu dị năng giả, S cấp dị năng giả mới có mấy cái? 4 cái, mạt nhật từ thế kỷ trước liền tồn tại đến bây giờ, không tính là đi vào, vậy 3 cái. A cấp điểm tới hạn có bao nhiêu cái? Hơn 100 cái, nhưng bọn họ liền cắm ở cái kia, vẫn không nhúc nhích. Hơn 100 người, dạ ma bọn họ lại nằm ở A cấp điểm tới hạn cực hạn. Bọn họ đều nhìn không thấy lên cấp hy vọng, cũng đã nói rõ tấn cấp S cấp có bao nhiêu khó khăn. Chính vì vậy, cỗ thả lỏng lương vẫn cảm thấy Bàng Thiên Thần thích hợp hơn khi hắn con rể. Ta là A cấp cao đoạn, tương đương với võ đạo tông sư hậu kỳ, ngươi một cái tiên thiên hậu kỳ, cùng ta chênh lệch xác thực rất lớn. Ngươi không xứng với nàng, càng chưa nói cho nàng hạnh phúc. Hoàng Khải không khách khí đối lấy Bàng Thiên Thần. Nghe được Hoàng Khải châm chọc, làm cho Bàng Thiên Thần có loại mang đá lên đập phải chân của mình giống nhau. Ta nói chính là thiên phú cùng gia cảnh, ngươi thức tỉnh rồi bao nhiêu năm, bước vào A cấp nhanh như vậy, bên trong có hay không hơi nước, ngươi tự mình biết. Ta và ngươi không giống với, ta làm đến nơi đến chốn, từ đầu đã có, dùng vẻn vẹn thời gian 3-4 năm, đã đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Không phải, ta bây giờ là tiên thiên đỉnh phong, ở thiên phú một khối này, ngươi lấy cái gì so với ta? Bàng Thiên Thần đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bại bởi Hoàng Khải, hắn cảm thấy Hoàng Khải hẳn là từ nhỏ đã thức tỉnh rồi. Mới trưởng thành nhanh như vậy. vài chục năm đạt được A cấp, có lẽ là một thiên tài, nhưng hắn dùng 3-4 năm đã đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, người sáng suốt đều nhìn ra được, thiên phú của hắn càng mạnh. Cái này liền tiên thiên đỉnh phong, không hổ là bằng gia kỳ lân chi tử, thiên phú này thực sự là khủng bố. Hắn bây giờ là tiên thiên đỉnh phong, cũng liền ý nghĩa võ thần Hạ Hồng Đông muốn thu hắn làm học trò. Xem ra cuộc nháo kịch này liền muốn thu chàng. Hiện trường đám người nghe được bảng thiên thần đã là tiên thiên đỉnh phong, giật mình nhân đại đa số, một số ít nhân chính là hâm mộ và ghen ghét. Hơn nữa còn lại võ đạo thế gia, ai không muốn làm đệ nhất, hết lần này tới lần khác cái này bảng ra ép tới bọn họ không thở nổi. Ha ha ha, Hoàng Khải nhất thời nở nụ cười, tiếng cười của hắn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ngươi cười cái gì? Bảng thiên thần cau mày hỏi. 3-4 năm mới chỉ có đột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá đến tiên thiên đỉnh phong, ngươi thật đúng là một con heo. Hoàng Khải cười nhạt giễu cợt nói. Ngươi nói cái gì? Bảng thiên thần nghe được Hoàng Khải mắng hắn là heo, trong lòng giận dữ, nhãn thần âm trầm xuống. Ta nói ngươi là heo. Ngươi, 5, 9 bảng thiên thần nắm đấm nhất thời nắm chặt đứng lên. Ta nói ngươi là heo có lỗi, ngươi thật sự cho rằng ta thời trẻ đã tỉnh lại, ta nói cho, ta thức tỉnh đến bây giờ còn không đến 1 năm. 1 năm không đến, ta từ C cấp tấn thăng đến A cấp cao đoạn, ngươi lại so với ta thiên phú, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Hoàng Khải diễu cợt nói. Cái gì, 1 năm không đến, liền từ C cấp tấn thăng đến A cấp, cái này. Nếu như hắn nói là sự thật, cái kia thiên phú của hắn quả thực. Khá lắm, nguyên tưởng rằng bằng gia kỳ lân chi tử đã quá yêu nghiệt, không nghĩ tới hôm nay còn văng ra một cái toàn bộ hành trình nghiền ép bằng thiên thần, yêu nghiệt. Vừa nghe, hiện trường người nhất thời không bình tĩnh. Giật mình, khó tin khó có thể tin, các loại tư thái đều có. Còn lại võ đạo thế gia ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng bọn họ còn có một tia thoải mái cảm giác, chỉ cần bằng gia bị người hạ thấp mặt mũi, chuyến này, bọn họ tới đáng giá. So với hiện trường đám người, người nhà họ bằng từng cái sắc mặt rất khó coi đứng lên. Nếu như không phải hiện trường có đại lượng quốc nội đỉnh lưu người, thêm lên đại hùng che chở Hoàng Khải, bọn họ nói không chừng đã sớm đối với Hoàng Khải thống hạ sát thủ không có khả năng, người ở đây dối trá. Bảng thiên thần đệ một cái không tin còn có người thiên phú so với hắn tốt hơn, hắn hoài nghi Hoàng Khải đang nói dối. Ngươi dám không dám để cho ta kiểm tra một chút. Lúc này, thế nào lễ híp mắt nhìn về phía Hoàng Khải. Đối với, ngươi dám không dám để cho ngoại công ta kiểm tra một chút, ngoại công ta y thuật siêu phàm, hắn nhất định có thể kiểm tra ra ngươi dị năng có phải, hay không ở trong vòng 1 năm thức tỉnh. Ngươi dám không phải. Bảng thiên thần không tin, cũng không muốn bị Hoàng Khải làm hạ thấp đi, sở dĩ thương yêu ông ngoại của hắn nhất định sẽ giúp hắn. Đương nhiên, không dám. Ta so với ngươi rõ ràng hơn cao minh y sư đáng sợ, ta muốn là bị hắn va chạm vào thân thể, bị hắn âm thầm hạ độc. Hoặc là cho ta mê huyễn thuốc các loại, ta đây chẳng phải là nguy hiểm. Mặt khác, hắn là ông ngoại ngươi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, dù cho hắn đoán được ta thực sự là trong vòng 1 năm thức tỉnh dị năng, hắn nói không phải. Chỉ sợ các ngươi đều sẽ tin hắn, đến lúc đó, ta không phải đào hầm cho ta nhảy. Hoàng Khải từ hắn ca nơi đó đã sớm thể nghiệm đến y sư thủ đoạn cao minh, hạ độc vô sắc vô vị, khiến người ta trúng chiêu đều là có ở đây không trải qua 4 ý gian, dù cho lão già này y thuật cùng đại ca hắn sai cái cách xa vạn dặm. Nhưng lão già này dù sao cũng là kính hô y trang đại trưởng lão, vẫn có một ít tiêu chuẩn. Hắn cũng không muốn chung lão già này động tác võ thuật đẹp mắt. Thế nào lễ có điểm ngoài ý muốn, đây là đụng tới người thông minh. Ngươi là tại hoài nghi ta y đức. Thế nào lễ giơ tay lên ý bảo bàng ra cùng còn lại nịnh bợ hắn người không muốn, bởi vì chuyện của hắn nổi giận, hắn giọng bình thản nhìn lấy Hoàng Khải. Ngoại trừ ta công nhận người, những người khác ta đều không tin. Hoàng Khải không sợ hãi nói rằng. Tốt, không đề cập tới cái này, coi như ta cháu ngoại thiên phú không bằng ngươi, nhà kia kỳ đâu, gia cảnh của ngươi như thế nào, so với ta cháu ngoại thế nào. Vừa nghe gia cảnh, Hoàng Khải trầm mặc xuống, phá hư, hắn còn quá trẻ. Ngoại trừ chủ nhân gia bằng gia cùng cố gia, còn lại võ đạo thế gia gia chủ đều ngồi chung một chỗ. Bọn họ tuy là mặt ngoài không phải nói thêm cái gì, nhưng trong lòng bọn họ đều muốn xem bằng gia hạ thấp mặt mũi, ai nghĩ thế nào lễ sẽ vì ngoại tôn tự mình hạ tràng. Hắn là tuổi trẻ, bất quá tuổi trẻ cũng trẻ tuổi có chỗ tốt. 5 cái võ đạo thế gia gia chủ ngồi một bàn, nhưng một bàn này lại xuất hiện âm thanh thứ 6. Ngươi là ai? Mục Cảnh Dịch, đảm nhiệm sinh bọn họ nghe được bọn họ trên bàn xuất hiện âm thanh thứ 6, mới phát hiện có người vô thanh vô tức cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Nhìn một cái là một người xa lạ, bọn họ cơ bắp toàn bộ căng thẳng. Có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác, dù cho người xa lạ này không có biểu hiện ra địch ý, nhưng bọn hắn cũng bị người xa lạ này sợ cái không nhẹ. Chớ khẩn trương, ta là quốc gia người, tới đây nguyên nhân là bởi vì hắn. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ chỉ vào trên đài bị người chú mục đệ nói rằng, quốc gia người. Vì hắn, năm cái gia chủ đều không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong lòng cái kia tâm địa gian dảo. Hoàng Đông Kiệt lời nói, bọn hắn tin bảy thành, có thể giấu giếm được bọn họ cảm giác, cũng chỉ có quốc gia ẩn núp cường giả. Trước có đại hùng, sau có người cường giả này, đều là Hoàng Khải mà đến. Có thể để cho quốc gia xuất động cường giả người, cái này Hoàng Khải há là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Bàng gia ngày hôm nay nói không chừng thực biết bị người đập bãi. Có thể hay không báo cho biết một cái thân phận của hắn. Mục Cảnh Dịch bọn họ cũng không có đem Hoàng Đông Kiệt đánh đuổi, đầy hiếu kỳ hỏi thân phận của Hoàng Khải. Chờ một chút, các ngươi sẽ biết. Mục Cảnh Dịch bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt giả vờ thần bí, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Đối với kế tiếp phát triển, bọn họ tràn ngập hứng thú. Ngươi trầm mặc, ý nghĩa gia cảnh của ngươi không bằng ngoại tôn của ta, ngươi thiên phú ở tốt thì như thế nào, ngươi có thể 100% cam đoan ngươi có thể đột phá đến S cấp, ngoại tôn của ta bất đồng, hắn lão tổ là đại tông sư, rất nhanh hắn liền bái sư võ thần Hạ Hồng Đông. Hai cái đại tông sư kinh nghiệm, thêm lên ta đan dược, hắn tương lai thành tựu đại tông sư đã là đã định trước. Đang nói Cố gia, ngươi đem nữ nhi của bọn họ cướp đi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Nếu như ta là ngươi, ngồi lấy bây giờ còn chưa có đem sự tình làm lớn chuyện phía trước, ta sẽ biết khó mà lui. Thế nào Lễ yên lặng nhìn lấy Hoàng Khải nói rằng. Đạp đạp đạp không đợi Hoàng Khải đáp lại, một trận tiếng bước chân truyền vào lòng của mọi người bên trong. Rõ ràng cái này loạt tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng phẳng phất đạp đất lực kình chấn động tim của bọn họ. Thêm lên như có như không làm lòng người nhéo khí tức truyền đến, bọn họ biết không phải là ông tổ nhà họ Bàng đi ra, chính là võ thần Hạ Hồng Đông trình diện sảng khoái một ông già đi tới. Sở hữu người nhà họ Bàng đều hướng hắn cúi người chào. Thân phận của ông lão chỉ ra, hắn là Bàng gia lão tổ. Bàng tiên, lại xưng tiên võ hầu. Hắn là Bàng gia cây trụ, vốn là hắn là rất ít lộ diện, nhưng gia tộc xuất hiện một cái đại tông sư chi tư hậu đại, hắn không lộ diện sao được. Hiện trường người rất an tĩnh, lão nhân này vừa xuất hiện, trong lòng bọn họ giống như bị cái gì đồ vật đè nặng giống nhau, để cho bọn họ ước thúc lại không khỏe. Dẫn hắn đi, hắn không xứng đợi ở chỗ này. Bàng tiên nhìn Hoàng Khải liếc mắt, cái nhìn này làm cho Hoàng Khải thân thể trầm xuống, kém chút làm cho Hoàng Khải quỳ xuống. Bàng tiên không có đối với tiểu bối động thủ tâm tư, nhìn về phía Hoàng Khải sau lưng đại hùng, làm cho hắn đem cái này tiểu bối mang đi. Xin lỗi, ta làm không được. Đại hùng trả lời không ngừng làm cho hiện trường người kinh ngạc, liền Cố Tiên Mi già cũng hơi nhíu lại, yêu cầu của hắn dĩ nhiên bị cự tuyệt. Hậu sinh, ngươi là thân phận gì, lại làm cho hắn phản bác yêu cầu của ta? Bàng tiên tuy nói là câu hỏi, nhưng hơi thở của hắn trực tiếp hướng Hoàng Khải đè tới. Hoàng Khải đầu gối liền muốn quỳ một cái, đại hùng bắt lại Hoàng Khải cánh tay không cho hắn quỳ, cũng bạo phát linh năng ba động chống lại Bàng tiên áp lực. Bàng tiên không nghĩ tới đại hùng sẽ vì một cái hậu sinh làm đến mức độ như thế, híp mắt một cái, trên người truyền ra cảm giác áp bách lần nữa nặng thêm. Hiện trường những người khác cũng không chịu nổi, dù cho Bàng tiên nhằm vào không phải bọn họ, dư uy cũng để cho bọn họ hô hấp khó khăn đứng lên. Vì sao? Bàng tiên không hiểu nhìn lấy dạ ma gió êm dịu sử dụng. Không nói bàng tiên, hiện trường những người khác, cũng là kinh ngạc dạ ma gió êm dịu sử dụng tại sao phải băng Hoàng Khải. Không đợi dạ ma bọn họ trả lời, lại một trận tiếng bước chân truyền đến. Võ thần Hạ Hồng Đông tới. Bàng thiên thần chứng kiến võ thần Hạ Hồng Đông đến, trên mặt nhất thời vui vẻ, hắn sư phụ tới. Chỉ là võ thần Hạ Hồng Đông đi tới Hoàng Khải bên người liền dừng lại. Ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có hứng thú hay không luyện võ? Võ thần Hạ Hồng Đông hòa ái dễ gần đối với Hoàng Khải nói rằng, cái gì? Tốc! Hiện trường mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Không phải nói võ thần Hạ Hồng Đông tới là thu Bàng thiên thần làm đồ đệ, làm sao lại đổi người rồi? Nhưng lại đổi thành khiến người ta nhất không tưởng được người. Người Cố gia sợ ngây người, đây là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Người nhà họ Bàng càng là trợn tròn mắt, ngày hôm nay làm sao tổng phát sinh để cho bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng sự tình? Vì sao, không phải đã nói, ngươi sẽ thu chúng ta Bàng gia Kỳ Lân chi tử làm đồ đệ, ngươi làm sao lại thay đổi chủ ý, còn thu hắn làm đồ. Hắn đến cùng là thân phận gì, làm cho dạ ma bọn họ như thế che chở hắn, còn để cho ngươi thay đổi chủ ý. Bàng tiên cũng là sững sờ, hắn bị Hạ Hồng Đông hành vi làm bối rối, Bàng huynh, ta nói rồi sẽ xem xét, nhưng không có nói qua nhất định thu hắn làm đồ. Thiên phú của hắn xác thực mạnh mẽ, nhưng ngươi cũng biết chúng ta loại người này thu đồ đệ cần đặc biệt cẩn thận. Truyền thừa của ta không thích hợp hắn, thu hắn làm đồ chỉ biết làm lỡ hắn, các ngươi Bàng gia truyền thừa thâm bất khả chắc, đầy đủ hắn hưởng dụng cả đời. 92. Võ thần Hạ Hồng Đông chỉ nói là không thu Bàng thiên thần làm đồ để lý do, đối với thân phận của Hoàng Khải, cũng là không nói tới một chữ. Hiện trường người đều không phải người ngu, cái gì truyền thừa không thích hợp, rõ ràng chính là bởi vì Hoàng Khải. võ thần Hạ Hồng Đông chính là che chở Hoàng Khải, mới chỉ có Cự Tuyệt thu Bằng Thiên Thần làm đồ đệ. Bởi vì võ thần Hạ Hồng Đông thái độ, hiện trường mọi người nhìn về phía Hoàng Khải ánh mắt đều biến đến không giống nhau. Thiên phú mạnh hơn Bằng Thiên Thần, dạ ma bọn họ cực lực che chở, liền võ thần Hạ Hồng Đông cũng đứng ở Hoàng Khải bên này, người này phía sau có vô cùng khủng bố. Bằng Thiên Thần biểu tình ngưng trọng nhìn lấy Hoàng Khải, lúc này bất kể là ai, đều nhận thấy được thân phận của Hoàng Khải cực kỳ khủng bố. Bây giờ sự tình không dễ làm, đây cũng không phải là hắn cùng Hoàng Khải hai người tại đối kháng. Hạ huynh, quá khứ ta muốn là nhìn đến ngươi như thế che chở một cái người, ta nói cái gì cũng sẽ làm cho hắn ba phần. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, đây là chúng ta Bằng gia cùng Cố gia đính hôn yến hội, đối với đại gia tộc mà nói, mặt mũi có lúc so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu để cho hắn đem người cướp đi, chúng ta Bằng gia về sau làm sao còn đặt chân. Bằng tiên nói như vậy là hy vọng Hạ Hồng Đông có thể cho hắn một bộ mặt, lúc đó thối lui. Bằng huynh, mời ta tới, là các ngươi, hiện tại muốn đuổi ta đi, cũng là các ngươi. Các ngươi làm như vậy, không có phúc hậu a. Hạ Hồng Đông tự nhiên nghe ra Bằng tiên trong lời nói ý tứ, nhưng hắn chính là không đi. Hạ huynh, ngươi là nhất định phải quản việc này. Bằng tiên chứng kiến Hạ Hồng Đông là một tia mặt mũi cũng không cho. Hắn nhìn về phía Hoàng Khải ánh mắt thay đổi, người hậu sinh này sau lưng lực lượng e rằng trắng vượt qua tưởng tượng của hắn. Ta chỉ là tới thu học trò, nếu như liên lụy đến những chuyện khác, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi. Hạ Hồng Đông ngữ khí bình thản trả lời. Hậu sinh, người nữ nhân này, ngươi thực sự không muốn buông tay. Bàng tiên hiểu rõ Hạ Hồng Đông thái độ, ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Khải trên người. Buông tay, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Khải ngữ khí kiên quyết nói rằng. Ngươi nghĩ, có nguyện ý hay không buông tay em? Bàng tiên thu tầm mắt lại nhìn về phía gia tộc bọn họ Kỳ Lân Chi Tử. Không phải nàng không cưới Bằng Thiên Thần cũng là quả đoán, hoặc có lẽ là cưới Cố Vũ Linh đã trở thành hắn chấp niệm trong lòng, hắn làm sao có khả năng nói buông tay liền thả tay. Hạ huynh, ngươi cũng nghe đến rồi, hai người bọn họ ai cũng không muốn buông tay, con kia làm một hồi. Muốn đem người mang đi, có thể, đem chúng ta đánh bại. Không phải vậy chúng ta là sẽ không tha người. Bàng tiên cũng không tin Hạ Hồng Đông sẽ vì người hậu sinh này, theo chân bọn họ Bằng ra khai chiến. Còn như dạ ma bọn họ là quốc gia người. Thân phận của bọn họ tối đa để cho bọn họ che chở Hoàng Khải, sẽ không để cho bọn họ làm trái với quy củ sự tình. Ta cũng ở nơi đây biểu một cái hình thái, nếu như hôm nay ai giúp trợ hắn, người đó liền biết xếp vào chúng ta kính hô y trang sổ đen bên trong. Thế nào Lễ đứng dậy nhìn về phía hiện trường khách mời, hắn cũng không tin trên đời còn có người dám đem bọn họ kính hô y trang không để vào mắt. Còn lại võ đạo thế gia cùng cá biệt có tâm tư nhân nghe, được Thế nào Lễ lời nói, ý nghĩ trong lòng nhất thời tức giận. Không nói có bao nhiêu cường giả thiếu kính hô y trang nhân tình, quan trọng nhất là, bọn họ không dám hứa chắc tương lai mình có thể hay không hướng kính hô y trang cầu y. Hiện trường nguyên bản có điểm gây rối, nhưng bởi vì Thế nào Lễ lời nói, hiện trường an tĩnh, áp lực đến Hoàng Khải lên trên người. Nguyên lai hắn nhớ lợi dụng đại ca mạng giao thiệp bức bách Bằng gia thả người, ai Bằng gia như vậy ngoan cường, đem mặt mũi đem so với mệnh còn nặng hơn. Dù cho tuyển trạch khai chiến, bọn họ cũng không tuyển trạch thả người. Rơi vào bị động Hoàng Khải. Không khỏi nhìn về phía võ thần Hạ Hồng Đông cùng dạ ma đám người, hắn thật không biết những người này sẽ vì hắn làm được trình độ nào. Chúng ta tới cho ngươi tối đa là phục vụ tư bản cùng bảo hộ ngươi, nhưng muốn chúng ta cùng Bằng gia khai chiến, không nói quốc gia không cho phép, điều kiện cũng không cho phép chúng ta làm như vậy. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, ngươi được liên hệ đại ca ngươi, bởi vì ngươi không cách nào gánh chịu chuyện kế tiếp. Dạ ma bọn họ chứng kiến Bằng gia thái độ, biết Hoàng Khải đã không có khả năng lại từ trên người Bằng gia chiếm được chỗ tốt. Bọn họ biết Hoàng Khải sẽ không bỏ qua, chỉ có thể kiến nghị hắn tìm hắn đại ca. Hoàng Khải trên mặt quấn quýt một hồi, hắn nhìn về phía bị người khống chế an an tĩnh tĩnh Cố Vũ Linh, cắn răng lấy điện thoại cầm tay ra. Hiện trường mọi người và Bằng tiên bọn họ chứng kiến Hoàng Khải lấy điện thoại di động ra, biết hắn là ở hướng nhà của hắn trưởng bối tìm kiếm trợ giúp. Người nhà họ Bằng không phải ngăn cản, tùy ý Hoàng Khải liên hệ hắn trưởng bối, bọn họ không tin Hoàng Khải, thế lực sau lưng nguyện ý chống đỡ hắn cùng bọn họ Bằng ra khai chiến. Hiện trường đám người lặng lặng nhìn, trong bọn họ tâm không rõ hy vọng Hoàng Khải, thế lực sau lưng có thể cho lực một điểm, cái này dạng bọn họ thì có đại hí nhìn. Hoàng Khải điện thoại di động vừa tiếp thông, Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động vang lên. Hiện trường đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn sang. Là võ đạo thế gia gia chủ một bàn kia. Làm mọi người thấy Mục Cảnh Dịch bọn họ một bàn kia ngồi một người xa lạ, bọn họ cũng kỳ quái. Hắn là cái gì thời gian ngồi lên? Có thể cùng năm cái võ đạo thế gia gia chủ ngồi chung một chỗ, cái kia thân phận của hắn khẳng định cực cao, làm sao hiện trường liền không có có một cái người biết hắn. Mục Cảnh Dịch năm người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt điện thoại di động vang lên, ánh mắt đều hơi nheo lại, còn nói là quốc gia người, đây là chơi bọn họ a. Quen thuộc chuông điện thoại di động nhất vang, Hoàng Khải liền quay đầu đi qua. Vừa nhìn thấy đại ca hắn, hắn ngây ngẩn cả người, đại ca hắn làm sao len lén tới? Chuyện gì xảy ra, đại ca không phải muốn che giấu tung tích sao, làm sao lại đơn giản lộ diện? Người nhà họ Bàng chứng kiến Hoàng Khải biểu tình, cũng biết Hoàng Khải liên lạc người chính là hắn. Lúc này, Bàng ra tầm mắt của người đều đầu đến Hoàng Đông Kiệt trên người, quan sát hắn. Lão đệ, ngươi không được a, loại chuyện như vậy đều không giải quyết được, cuối cùng còn phải dựa vào ta. Hoàng Đông Kiệt điểm cự tuyệt trò chuyện, chuông điện thoại di động dừng lại, hắn nhìn về phía đệ đệ lắc đầu, đứng dậy hướng trên đài đi tới. Ca, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Khải cau mày hỏi. Tự nhiên là đến xem náo nhiệt, đáng tiếc ngươi không để cho ta thấy ngươi nhiệt huyết một mặt. Hoàng Đông Kiệt hướng Hạ Hồng Đông cùng Dạ Ma bọn họ gật đầu chào hỏi, không nhanh không chậm trả lời hắn lão đệ. Ngươi là hắn ca, nói vậy ngươi có thể thay hắn làm chủ. Ta hỏi ngươi, cuộc nháo kịch này tiếp tục, cũng là ngươi mang người đệ đệ ly khai, mau sớm xong việc. Bàng Tiên cảm thấy Hoàng Khải quá không đem bọn họ Cố ra để vào mắt, trong nhà thế hệ trước không tìm, tìm hắn ca đi ra giữ thể diện, là cảm thấy bọn họ Bàng ra không đáng bọn họ thế hệ trước đứng ra. Sự tình còn không có giải quyết, tại sao muốn xong việc? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi có thể đại biểu sau lưng của ngươi thế lực, ngươi có thể vì lời của ngươi nói phụ trách sao? Bàng Tiên híp mắt hỏi. Thế lực sau lưng? Xin lỗi, ta không có thế lực sau lưng, ta có toàn bộ, đều là cá nhân ta tích lũy tới. Hoàng Đông Kiệt du nhiên đáp. Ngươi là ai? Hoàng Đông Kiệt lời nói làm cho không ít người đều nghe ra một điểm nội hàm đi ra, võ thần Hạ Hồng Đông cùng Dạ Ma bọn họ đều là hắn gọi tới. Bàng Tiên cũng cảm giác được Hạ Hồng Đông, Dạ Ma bọn họ thái độ đối với Hoàng Đông Kiệt, nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đề phòng không ít. Tại hạ bất tài, danh hiệu thần y. Hoàng Đông Kiệt chậm rãi nói ra danh hiệu của mình. Hiện trường mọi người vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, chờ bọn hắn bừng tỉnh. Xoát xoát linh xoát mỗi một người đều từ chỗ ngồi nhảy. Bọn họ nghe được cái gì? Thần y, hắn là thần y, cái kia có thể phục hoạt tử nhân thần y. Lúc này ánh mắt bọn họ trợn trừng lên, phảng phất đem Hoàng Đông Kiệt bộ dạng vĩnh cửu ghi ở trong lòng. Đây chính là cùng mặt nhật cùng cấp thần bí tồn tại. Ngày hôm nay rốt cuộc hiện thân ở trước mặt mọi người, biết Hoàng Đông Kiệt là thần y một khắc kia, trong lòng mọi người chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ. Cái gì Bàng gia, cái gì Kính Hồ Y Trang, đều đã không trọng yếu. Thần y đều đi ra rồi, việc này đã thành định cục. Bọn họ cái kia còn có tâm tư lưu ý việc này, thu được thần y hữu nghị mới là trọng yếu nhất. Mục Cảnh Dịch bọn họ một bàn kia, đều ngốc lăng nhìn lấy lẫn nhau, phảng phất bọn họ bỏ lỡ 100 triệu. Vừa rồi thần y an vị ở bên cạnh họ, bọn họ làm sao lại không cầm cơ hội đâu. Dù cho vì Hoàng Khải nói hai câu, nói không chừng cũng có thể làm cho thần y nhớ kỹ bọn họ. Hiện tại tốt lắm, làm cho thần y chạy trốn. Cái này so với một cái đại cơ duyên ở trước mặt bọn họ trốn còn khó chịu hơn. Ca, ngươi. Hoàng Khải không nghĩ tới đại ca vì hắn, lại không tiếc bại lộ thân phận, điều này làm cho hắn tốt hổ thẹn. Kỳ thực hắn không biết là, Hoàng Đông Kiệt bại lộ thân phận cũng không phải là vì hắn, là vì nhất thời thoải mái mà thôi. Người Cố ra toàn bộ tao động, Hoàng Khải dĩ nhiên là thần y đệ đệ, bọn họ đây không phải là nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Không phải. Còn có cơ hội, thần y chịu tải quá nhiều lợi ích cùng năng lượng kinh khủng, người nhà họ Bàng là đấu không lại thần y, Cố Vũ Linh cuối cùng vẫn là Hoàng Khải. Vừa nghĩ tới bọn họ và thần y có liên quan, bọn họ cũng không khỏi kích động. Người nhà họ Bàng vừa nghe Hoàng Đông Kiệt là thần y, bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng Bạch Võ, thần Hạ Hồng Đông cùng Dạ Ma bọn họ vì sao như thế che chở Hoàng Khải. Nguyên lai Hoàng Khải đứng sau lưng là thần y. Bàng Thiên Thần có điểm không biết làm sao, thần y tuy là xếp hạng thứ tư, nhưng thần y tầm quan trọng so với vị thứ hai thần phạt, vị thứ ba độc long còn trọng yếu hơn. Người sáng suốt, đều nhìn ra được hắn 953 nhóm Bàng gia đối lên thần y cực kỳ bất lợi, nhưng hắn hay là dùng mong đợi nhãn thần nhìn lấy nhà mình lão tổ. Chờ mong lão tổ có thể gánh vác thần y áp lực, Bàng Tiên nhức đầu, hắn là quốc gia đại tông sư một trong, hắn so với người khác càng hiểu hơn thần y đối với Diệu Vũ quốc trọng yếu bao nhiêu. Càng trọng yếu, càng nói rõ thần y có bao nhiêu đặc thù. Lời nói khó nghe, thần y một tấm phục sinh thẻ khả năng đánh không rơi hắn, nhưng thần y nếu như ra 10 tấm phục sinh thẻ, 100 tấm phục sinh thẻ, quốc gia nhất định sẽ tâm động, nhiều như vậy phục sinh danh ngạch, thần phạt, độc long cùng còn lại đại tông sư nhất định sẽ đỏ con mắt phá hủy hắn. Còn như đối với thần y động thủ, cái này chính là tại tìm chết, quốc gia không cho phép, còn lại cường giả siêu cấp cũng không cho phép. Hắn chỉ cần di chuyển cái ý niệm này. Bọn họ Bàng ra khả năng trong một đêm bị người lao đi. Vừa nghĩ tới hắn không làm gì được thần y, mà thần y lại có thể đơn giản uy hiếp được hắn toàn tộc người tính mệnh, Bàng Tiên khớp hàm đều hơi cắn chặt đứng lên thế nào lễ sắc mặt thập phần trầm trọng. Nếu có người khinh thị bọn họ Kính Hồ Y Trang, hoặc là không đem bọn họ Kính Hồ Y Trang coi là chuyện đáng kể, cũng chỉ có cái này thần y, nếu như là những người khác, cầm kính hô y trang ép một chút hắn, bách phát bách trúng. Nhưng nếu là đem ra đối phó thần y, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nói không chừng kính hô y trang trực tiếp quăng đi hắn. Người xem tốt lắm, cái gì là lấy thế đè người. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị hiện trường dạy hắn đệ đệ một cái đạo lý, làm cho hắn không cần nói, thành thật nhìn lấy. Buông nàng ra, Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía Cố Thả Lỏng Lương, để cho hắn yên tâm mở đối với Cố Vũ Linh khống chế. Cố Thả Lỏng Lương đương nhiên không dám cự tuyệt, vội vã quay đầu làm cho phía sau hắn dị năng giả giải trừ đối với Cố Vũ Linh khống chế. Thân thể trưởng khống quyền trở lại một cái, Cố Vũ Linh nhìn cũng không nhìn Bàng Thiên Thần liếc mắt, cấp tốc chạy đến Hoàng Khải bên người tới. Bàng Thiên Thần vì Cố Vũ Linh làm nhiều như vậy, cho rằng Cố Vũ Linh biết liếc hắn một cái, ai nghĩ Cố Vũ Linh trực tiếp lướt qua hắn, cũng không nhìn hắn cái nào, điều này làm cho trong lòng hắn tốt thất lạc. Hắn làm những thứ này đều là vì cái gì? Nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nhìn hướng người nhà họ Bàng, hỏi bọn hắn việc này giải quyết như thế nào? Chúng ta nhận tài, nàng các ngươi mang đi. Bàng Tiên thay đổi thái độ, hắn đã không có phía trước cái loại này không phải là muốn mặt mũi không thể. Trước khác nay khác, ai bảo hắn đối mặt là thần y, vì Bàng gia tương lai, hắn nhớ không tiếp thu ngã xuống đều không được. Bàng Thiên Thần chứng kiến lão tổ nhận tài, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, tình thế đều như vậy, chẳng lẽ hắn còn thấy không rõ? Chỉ là hắn, không đủ Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Còn lại võ đạo thế gia người lúc này tâm tình tốt thoải mái, phía trước Bàng gia không phải một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hiện tại làm sao cục đuôi làm chứng kiến người nhà họ Bàng ăn nói khép nép bộ dạng, Mục Cảnh Dịch bọn họ cảm thấy lần này tới quá đáng giá. Chúng ta nguyện ý đối với người để chịu nhận lỗi. Bàng Tiên nhỏ bé cắn răng nói rằng. Không đủ Hoàng Đông Kiệt vẫn là hai chữ này. Người nghĩ thế nào? Người nhà họ Bàng lúc này cảm giác thật uất ức, còn lại người nhà họ Bàng đều như vậy, càng chưa nói Bàng Tiên ăn nói khép nép là cái gì tâm tình. Bất quá vì Bàng gia, hắn không đành lòng cũng phải nhịn. Việc này bởi vì hắn mà ra, ta muốn hắn tự phế võ công. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt phiết đến Bàng Thiên Thần trên người nói rằng. Cái gì? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn là chúng ta Bàng gia Kỳ Lân chi tử, là tương lai của chúng ta. Tại sao có thể làm cho hắn tự phế võ công? Vừa nghe Hoàng Đông Kiệt yêu cầu, người nhà họ Bàng tập thể ngồi không yên. Không nói người nhà họ Bàng phản ứng, hiện trường những người khác đều cảm thấy thần y thật là bá đạo, một lời không hợp liền muốn người khác hủy bỏ võ công. Mục Cảnh Dịch bọn họ liền thích cái này, Bàng gia sở hữu một cái đại tông sư, để bọn họ đoan bất quá khí tới. Nếu để cho bọn họ Bàng gia sinh ra vị thứ hai đại tông sư, vậy bọn họ biệt danh bảy đại võ đạo thế gia một trong, thẳng thắn xưng Bàng gia trở ra tôm tép nhỏ bé. Hoàng Khải cũng hiểu được đại ca hắn thật là bá đạo, cái này căn bản là không phải chừa đường sống cho người khác. Ca, Hoàng Khải đang muốn nói cái gì? Làm sao, ngươi cũng hiểu được ta đã làm, muốn cho ta thả lỏng đối với hắn nghiêm phạt. Ngươi có biết hay không hắn trưởng thành nhanh như vậy, cũng là vì nàng, nói là chấp niệm, nhưng thật ra là cử chỉ điên rồ. Ngươi như vậy cho hắn cơ hội, sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền phức. Ngươi không sợ phiền phức, ta sợ phiền phức, ta không muốn lấy sau thành ngươi chùi đít. Hoàng Đông Kiệt lạnh lùng nói rằng. Không phải, ta không phải nói cái này, ta là nói tự phế võ công còn chưa đủ bảo hiểm, ta sợ hắn biết phá rồi lại lập, hoặc là đạt được cơ may lớn gì. Hắn cùng khí vận chi tử rất giống, không phải khoái đao trảm loạn ma, ta cuối cùng sợ hắn biết một lần nữa đi ra làm yêu. Vì chấm dứt hậu hoạn, hắn chết ta mới yên tâm. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không khỏi nhìn nhiều đệ đệ vài lần, người em trai này rốt cuộc trưởng thành. Hiện trường đám người cảm thấy thần y đã quá bá đạo. Không nghĩ tới thần y đệ đệ càng là ngoan nhân, trực tiếp muốn Bàng Thiên Thần mệnh, đừng khinh người quá đáng. Bàng Tiên vừa nghe Hoàng Đông Kiệt huynh đệ đối thoại, sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nguyên lai ngươi cũng biết khinh người quá đáng, ngươi trước vì nhà ngươi Kỳ Lân chi tử, không tiếc ỷ lớn hết nhỏ dùng khí tức áp bách đệ đệ ta. 2. Ngươi bao che khuyết điểm, có thể. Hiện tại đến phiên ta bao che khuyết điểm, làm sao thì không thể. Hoàng Đông Kiệt cười lạnh nói. Ta ngoại tôn không có đối với đệ đệ ngươi tạo thành tính thực chất thương tổn, có thể hay không xem ở kính hô y trang mặt mũi bên trên, bỏ qua cho ta ngoại tôn một lần. 6. Thế nào lễ tự nhiên không hy vọng ngoại tôn của mình xảy ra chuyện, hy vọng kính hô y trang danh tiếng còn có một chút tác dụng. Kính hô y trang. Ta nhớ được kính hô y trang đi tìm quốc gia người, nói mời ta ở các ngươi cái kia treo một cái thái thượng trưởng lão danh hiệu. Còn phóng xuất nói, chỉ cần ta đi, bọn họ thậm chí có thể đem chữa bệnh chủ vị trí nhường cho ta. Tiểu lão đầu, ngươi có tin ta hay không liên hệ kính hô y trang nhân, để cho bọn họ rút lui hết ngươi đại trưởng lão này chức vị. Hoàng Đông Kiệt không khách khí đỗi nói. Ngươi, thế nào lễ bị đỗi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Không phải hắn không muốn phản bác, nguyên do bởi vì cái này chính là sự thực. ta là thần y, thiên chức cứu người, không phải cái loại này động một chút là muốn người khác mạng người. Mạng của hắn có thể giữ lại, tự phế võ công, chuyện này liền tính. Hoàng Đông Kiệt xem nói với Bàng Tiên. Ta muốn là không đồng ý đâu. Bàng Tiên nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, không đồng ý. Người thân là đại tông sư, hẳn giải khai ta đặc thù, ta nghĩ muốn, vô số người nhào tới trước phía sau chào vì ta phải đến. Đồng dạng, ta nói yêu cầu, vô số người vì ta hoàn thành. Nếu như ngươi gắng phải bảo vệ hắn, vậy các ngươi Bàng gia tương lai không ngừng nửa bước khó đi, thậm chí diệt vong. Tự phế võ công, hoặc là toàn tộc diệt vong, đơn giản như vậy hai chọn một. Một ngươi không phải là muốn tuyển trạch lôi kéo toàn tộc chôn cùng. Bàng Tiên bởi vì Hoàng Đông Kiệt lời nói, khắp khuôn mặt là dãy dụa cùng quấn quýt, thần y quá đặc thù, hắn lấy đã nói lời nói, không phải chỉ là nói suông, hắn là thật có thể làm được. Chỉ là Bàng Thiên Thần là, bọn hắn Bàng gia trăm năm qua khó gặp một lần kỳ lân chi tử. Lấy hắn yêu nghiệt thiên phú, hắn tương lai thành tựu đại tông sư là tấm sắt chuyện. Một cái đại tông sư sinh ra, đối với gia tộc trọng yếu bao nhiêu, cái này không dùng hắn nhiều lời, là một người đều hiểu một cái đại tông sư, mang đến phân lượng nhất tộc hai vị đại tông sư, hắn đều đã tưởng tượng tốt bọn họ Bàng gia tương lai có bao nhiêu thịnh đại sương thái, ai nghĩ hắn dã vọng còn chưa tới tới, bọn họ hôm nay liền lọt vào một kiếp này. Ngươi là thần y, vô số người nịnh bợ ngươi, không có ai không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.